Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790. Chương 790: Tiến về Thần Dương Điện. Thượng, cái gì? Ngươi xác định tin tức này là thật? Trên đường đi, Độc Long Tôn giả mới nghe Bạch Vũ Triết nói một câu nói, lập tức liền kinh ngạc kém chút nhảy dựng lên. Bạch Vũ Triết nguyên thoại là: không cần thời gian một năm, Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau liền muốn xuất thế. Tin tức này có thể khó lường a. Thiên cấp công pháp, đại lục ở bên trên duy nhất, tuyệt đối không có bộ hai. Bằng vào tưởng tượng liền biết, công pháp này sẽ có cỡ nào cường hãn. Tin tức này nếu là truyền đi, khẳng định sẽ khiến một lần oanh động cực lớn. Khả năng so lần này chính tà đại chiến còn muốn náo nhiệt hơn nhiều. Mà lại, Độc Long Tôn giả trước đó cũng đã nói, nếu là có sinh chi niên có thể gặp được Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau xuất thế, hắn sẽ không điều kiện trợ giúp Bạch Vũ Triết đi tranh đoạt. Đây cũng không phải là hắn tùy tiện nói một chút, mà là nội tâm ý tưởng chân thật. Yên tâm, loại chuyện này ta làm sao có thể lấy ra nói đùa. Tin tức nơi phát ra là Thần Tàng Chi Địa, cái khác ta liền không có cách nào nói. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên đem thần khí Thanh Hồng Thương lấy ra, trực tiếp giao đến Độc Long Tôn giả trong tay, để hắn quan sát một chút. Độc Long Tôn giả ngay từ đầu có chút nghi hoặc, làm đem Thanh Hồng Thương lấy đi trong tay thời điểm, đột nhiên liền bừng tỉnh. Thần khí, đậu xanh rau má, tiểu tử ngươi đây là cái gì vận khí a? Lại một kiện thần khí. Đây là Thần Tàng Chi Địa đạt được. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, mang trên mặt một tia tự đắc tiếu dung. Tại Độc Long Tôn giả trước mặt, hắn có thể không có nửa điểm che lấp, hoàn toàn phóng thích tính cách của mình. Độc Long Tôn giả cẩn thận người quan sát Thanh Hồng Thương, dùng tay vuốt ve lấy trên cán thương kia thần bí đường vân, cảm thụ được kia khí tức cường đại, ở sâu trong nội tâm cũng là vô cùng rung động. Mặc dù không có gặp qua đệ nhất thần khí Trảm Thiên dáng vẻ, nhưng là ta cảm giác ngươi cây thương này phẩm chất hẳn là không kém gì Trảm Thiên. Cuối cùng, Độc Long Tôn giả cảm thán như thế một câu, cũng là đỏ mắt không thôi. Đệ nhất thần khí Trảm Thiên kỳ thật đã biến mất vài vạn năm trở lên, bây giờ chỉ còn lại một cái truyền thuyết. Ai cũng không biết kia thần khí bây giờ ở nơi nào. Còn có đệ nhị thần khí Cửu Long Đỉnh, cũng không biết người ở chỗ nào, biến mất thời gian càng dài. Cho nên bây giờ đại lục ở bên trên thần khí xếp hạng thứ nhất, nhưng thật ra là Hách Liên Tà Nguyệt trong tay Huyết Thần Chi Liêm. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết Thanh Hồng Thương ngoại trừ, kỳ thật đệ nhất cùng đệ nhị cái này hai kiện thần khí xếp hạng vẫn có chút tranh cãi. Nếu như đơn thuần phẩm chất cùng chất liệu, Trảm Thiên không thể nghi ngờ chính là đệ nhất, nhưng là Cửu Long Đỉnh chính là lò luyện đan, cũng tương tự có thể dùng đến đúc khí. Hai loại công hiệu tại kiện thần khí này đều có thể thể hiện đến cực hạn. Nếu như dựa theo lò luyện đan so với đồng phẩm chất binh khí cũng cao hơn ra một mảng lớn. Như vậy Cửu Long Đỉnh xếp hạng hẳn là muốn tại Trảm Thiên phía trên. Đương nhiên, cái này hai kiện thần khí bây giờ đều là tung tích không rõ, ai cũng không có tâm tư đi xoắn suýt cái bài danh này vấn đề. Hai người một bên tại không trung nhanh chóng phi hành, Bạch Vũ Triết vừa hướng Độc Long Tôn giả giải thích một ít chuyện, còn có tiếp xuống bọn hắn cần làm mấy thứ gì đó. Bọn hắn lần này tiến về mục đích là Thần Dương Điện, cái này nhất lưu tông môn khoảng cách Ngọc Linh Sơn Mạch không xa. Tông môn cũng rất cường đại, Thần Dương trong thành cũng có thể mua được bọn hắn lần này vật phẩm cần thiết. Đại khái ba ngày ở giữa sau đó, hai người rốt cục đến, xa xa nhìn thấy phía trước một tòa cự đại thành trì. Mà Bạch Vũ Triết thì là không chút do dự mở ra ẩn thân trận bàn.